Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Hoàng Nhi tới, ngươi thấy được Mạc Nhật tỷ sao? Tối hôm qua hắn ở đây, hắn hiện tại ở đâu? Nàng vội vàng hỏi, không nhìn tới hắn, làm cho nàng rất hoảng hốt, cũng rất thất lạc. Chi Vũ lắc lắc đầu, cung kính nói, tiểu thư, nô tỳ tịnh không có thấy người nào, nô tỳ mới vừa vào đến. Tiểu thư liền tỉnh, sắc mặt nàng yên ổn phủ nhận. Tin tiểu thư cũng sẽ không biết. Quả nhiên, Lý Quả vừa nghe, kinh ngạc một chút, sau đó liền yên tĩnh. Nàng biết Chi Vũ nói cũng phải, nhưng nàng không biết Mạc Nhật tỷ là khi nào thì đi. Nàng còn có thể hay không tái kiến hắn, mà hắn còn hội bất sẽ trở lại thăm chính mình. Tiểu thư, không muốn suy nghĩ, khởi đến ăn tảo điểm đi. Chi Vũ cầm của nàng giày, thân thiết nói, hảo, nàng cũng không nói thêm cái gì, liền chủ động xuống giường, trang y rửa xấu, sau đó bị đỡ ra khỏi phòng, đi tới của nàng trong phòng khách. Lúc này, ở Chi Vũ an bài hạ, các loại mỹ vị tảo điểm cùng hoa quả nước trà đã nhất nhất đã bưng lên, bày đầy toàn bộ bàn. Nàng cũng không tự chủ đói bụng, nhìn đã nghĩ ăn, Chi Vũ đỡ nàng ngồi hảo hậu, lại là vội vàng cho nàng lấy điểm tâm, lại là dâng trà thủy, hầu hạ được thập phần chu đáo. Nàng cúi đầu, trầm mặc ăn, không biết suy nghĩ cái gì, không giống thường ngày như vậy thân mật, biểu tình sinh động. Tiểu thư, đẳng hạ nô tỳ bồi ngài đi ra bên ngoài đi một chút. Hôm nay khí trời rất tốt đâu. Chi Vũ nhìn nàng dầu dĩ không vui bộ dáng, vội vàng nghĩ kế, nàng cũng không muốn buổi tối bị vương phát hiện tiểu thư một ngày đô mất hứng. Không cần, ta bất muốn đi ra ngoài, ai biết. Lý Quả lắc lắc đầu, không muốn ra cửa, không có hưng chí. Chi Vũ sửng sốt, không biết như thế nào cho phải, trầm mặc đã lâu, không biết làm sao bây giờ. Tiểu thư, ta đưa người đi. Đột nhiên, một đạo sáng sủa lại thanh âm quen thuộc truyền vào, tiếp theo một đạo hoàng sắc thân ảnh đi ra, xuất hiện ở các nàng trước mặt. Lý Quả ngẩn ra, sau đó chiều kia hoàng sắc thân ảnh nhìn lại, tức khắc thập phần kích động, lập tức đứng lên, không dám tin tưởng nhìn người tới. Hoàng Nhi, là Hoàng Nhi, thật là Hoàng Nhi tới. Nội tâm của nàng mừng như điên không ngớt, kích động được nói không nên lời đến. Tiểu thư, Hoàng Nhi đến giúp ngươi. Hoàng Nhi cũng nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào không ngớt, tiến lên đây một mực cung kính hướng nàng được rồi cái lễ. Sau đó kích động nhìn nàng. Hết chương.